yêu mà chẳng đau, yêu như thế chẳng phải yêu. Giờ thì hiểu ra yêu là phải thứ tha, như là chiếc áo em thay rồi mặc lại. Cần chi không một tiếng chia ly, bởi vì sao thà rằng người hay nói lên câu biệt ly, em cứ ra đi. Giờ còn gì đâu em hỡi khi lìa xa, rồi gian chi cho lòng ta thêm quặn đau. Dù ngày nào ta khát khao luôn được yêu, xin được mãi trao về em những lời yêu. Để giờ này không thể yêu như vậy đâu, vì em đã dối gian thật nhiều. Người bước đi lặng lẽ quên ngày tháng xưa còn đó, để trái tim gian vỡ mang một nỗi đau không ngờ. Biết mình đã có nhau bao ngày tháng, mà sao em không yêu như lời em hứa. Đừng cố nên tìm kiếm khi tình đã không còn nữa. Người cứ đi về với duyên tình mới kia đang chờ. Nếu ngày sau chúng ta có gặp nhau,

thế một ngày mai dù mình đổi thay bay cao với đời có ai hay cứ ngay sắp tận lòng đi vội vàng làm chi để mà đêm suy nghĩ giữ bóng mơ một mình thôi ta mơ thấy những tội lỗi cứ theo ta đến suốt đời. Giờ em hứa thời nào người có hay tim anh nghẹn ngào.